Bây giờ thầy đã trình bày cái này rồi á, thì mình cứ sống bình thường thôi, ai làm gì thì cứ làm nấy thôi, chứ không có không bày ra một cái gì để tu hết á, mà là phải tu từng giây từng phút. Thế còn mình bày ra một cái để tu á, là chỉ tu nhiều lắm được 2 tiếng đồng hồ à. Đố các vị là khi ngủ có tu được không? Nếu như ban ngày mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành ấy, thần trọng chú tâm quan sát tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì ban đêm mình sẽ có một giấc ngủ rất tốt, giấc ngủ đó rất đúng với pháp. Cái pháp tu tạm dùng một cái từ là thế này: tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha, đó là cái pháp tu mà từ mấy hôm nay mình trình bày. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là đang đi thì lấy cái đi đó mà tu, đang nấu ăn thì lấy cái nấu ăn đó mà tu, đang đi tiểu thì lấy cái đi tiểu đó mà tu, đang đi cầu thì lấy đi cầu đó mà tu, chứ không có phân biệt là chỗ nào là chỗ tu, chỗ nào chỗ không tu. Đừng có nói là vô cầu tiêu thì nó dơ quá, đừng có tu. Là không được. Cho nên đó, tùy duyên là vậy. Đang lái xe thì cứ lái xe mà tu, đang làm cái gì thì cứ ngay đó mà tu, gọi là tùy duyên. Nhưng mà tu là gì? Tu là thuần pháp. Thuần pháp là gì? Thuần pháp tức là thuần giới định tuệ, thuần bát chánh đạo, thuần với cái bản chất thực của pháp. Còn cái vô ngã vị tha đó là để mà sợ rằng là nói tùy duyên thuần pháp rồi mình cứ lo cho mình thôi. Cho nên á, cứ làm việc vị tha đi. Cứ làm việc vị tha. Ví dụ như bây giờ thế này, có người vô chùa cái á, thì là vô trong ngồi xếp bàn lại bà tu, còn ai làm gì đâu làm. Cứ tới giờ là người ta dọn ăn cho ra bà ăn thôi. Tại sao mình lại không đi nấu ăn? Tại sao mình lại không đi quét dọn? Mà bảo đảm là khi ngồi đó nó chưa chắc đã hơn cái khi mình quét dọn. Bởi vì nếu mình quét dọn mà quét dọn với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, quét dọn với thần đồng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, còn hơn là ngồi trong đó mà tu rồi sao mà chưa được cái này rồi cố gắng được cái kia rồi phải làm thế này thế nọ thì bạn ngã không chứ đâu có vô ngã được chút nào đâu. Cho nên bây giờ đi quét sân đi, đi quét chùa đi, chùa đồ dơ đồ này kia lo đi, làm sạch sẽ đồ dùng đi. Trong khi làm đó đó, mình thể hiện những cái bát chánh đạo, thể hiện cái giới định tuệ qua những cái phương án mà phải đưa ra đây thì là tu rồi, chứ sao tu gì nữa. Có một người đó đó nói với thầy: trời ơi, con mới là gạt ba mẹ con á để mà vô đây là đứng một ngồi thiền đó. Mà nói sao kỳ vậy? Ba mẹ con không cho con đi chùa. Ba mẹ con không cho con đi chùa. Con mới nói rằng là hôm nay đi công tác. Chỉ đi công tác là mới cho đi. Bữa nay con mới được vô đây ngồi thiền đó. Mình nghĩ trong bụng nó thấy chết rồi. Lẽ ra ở nhà chăm sóc cho cha mẹ. Mà tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, nấu ăn cho mẹ phải thần trọng chú tâm quan sát, nấu cho đàng hoàng coi thử mẹ mình ăn có vừa cái món này không, chứ không phải là mình cứ nấu ra rồi mẹ mình ăn sau đó cứ ăn. Không phải vậy. Coi thử là mẹ đang bệnh cái gì, nấu cái món nào cho nó phù hợp. Tâm vô ngã vì tha vậy nó mới tu chứ. Nhưng mà vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, vẫn thần trọng chú tâm quan sát chứ đâu có mất cái đó. Mà tu là tu từng giây từng phút. Cái tại sao lại phải đi gạt để vô trong chùa mà ngồi thiền? Cái sai lầm quá lớn. Và như mấy hôm nay mình có làm thử đó, tức là khi nào mình cảm thấy là mệt mỏi, hoặc là nhiều khi công việc nhiều quá nó cũng làm cho mình căng thẳng, tại sao mình không ngồi lại và thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn là nghỉ ngơi vô sự. Chính cái nghỉ ngơi đó, tức là không có cái vòng động gì cả, thì lúc đó là mình đang, cái đó chính là mình đang ở trong niết bàn đó. Còn bây giờ mình cố ngồi xuống để mà tu cái này luyện cái kia là phá niết bàn mất. Còn bây giờ mình buông ra không có tham sân si gì nữa thì niết bàn. Nhưng mà có khi không được, phải không? Có khi mình ngồi đây như mấy hôm qua giờ mình ngồi đó, có khi không được, phải không? Không được là vì sao? Nó mình ngồi xuống cái buông xuống cái thì tự nhiên nó ào ào nó khởi lên, phải không? Rất đơn giản thôi, nó khởi gì thì cứ thấy đây, cảm ơn những cái khởi đó để giúp cho mình thấy nội tâm mình đang có những gì. Nội tâm mình có nội sân lên hay không? Nội tâm mình đang dính mắc về một chuyện gì đó mà bây giờ nội sân? Nội tâm mình bị tham gì mà bây giờ nó nội tham lên? Nội tâm mình nó đang cứ chạy nhảy hoài, nó không chịu yên. Cứ nhìn cho rõ để mà thấy. Bởi vì tất cả những cái này đó là chính mình tạo ra chứ không do ai hết á. Chính mình tạo ra, do mình trước đây á, là mình thiếu sáng suốt định tĩnh trong lành, thiếu thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên bây giờ những cái này là những cái mà mình bỏ vô kho một cách rất là bừa bãi. Thì bây giờ nó trồi lên. Trồi lên là cảm ơn nó để mà mình, để cho mình rèn luyện, tạm thời dùng chữ rèn luyện, để mình rèn luyện cái thấy biết của mình. Nhờ nó khởi lên. Nhưng mà mình lại có một thói quen là hãy khởi lên một cái là nội tức lên, đè xuống. Nhưng mà đè xuống tức là dồn nó vào trong vô thức, để rồi là nó sẽ bùng lên một cái ngã khác. Nó là như những hồn ma. Đó là như những hồn ma. Mình đã đi tạo ra đồ tùm lum mới ra rồi. Bây giờ nó tới nó đòi. Nó đòi nhìn nhận nó. Mình chịu nhìn nhận, mình lại cùng đè nó đi nữa. Càng đè chừng nào đó thì cái khối vô thức đó nó lại càng khởi lên chừng đấy. Trong phân tâm học người ta gọi là dồn nén, gọi là ức chế. Đó là cách sai lầm. Phải hữu thức hóa vô thức, tức là những cái mà nó khởi lên lung tung đó đó, bây giờ cứ ngồi yên mà nhìn đi. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ, nếu mà các vị mà cứ để yên hoàn toàn, đừng có làm gì hết á, nó khởi một hồi lầm nó im re hoàn toàn luôn. Im ra hoàn toàn luôn, không còn một cái. Trong lúc khi kia là mình cố gắng mình đè nó quá trời mà nó vẫn cứ khởi lên. Bây giờ mình cứ để cho nó tự nhiên, mình chỉ quan sát coi thử nó ra làm sao, mình cảm ơn nó, thì nó lằn đi một cách kỳ lạ. Lằn một cách kỳ lạ luôn. Cho nên á, khi cần mà không cần nhất định là 7 giờ, 8 giờ, 4 giờ, 2 giờ gì hết á, có thể đi làm về ngồi dựa lưng vô ghế hoặc là nằm buông ra để cho tâm thân tâm hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì tốt. Tức là người nào buông ra mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành liền thì quá khỏe rồi. Còn nếu như buông ra mà nó có khởi lên khởi xuống gì lung tung đó đó thì cứ để yên nó đi. Thầy có một lần là có một cái người Phật tử đến. Câu chuyện này là trong các cái buổi giảng thầy cứ ví dụ hoài á, ai có vô mới nghe cái buổi giảng là thầy ví dụ hoài. Cái chị đó chỉ nói là con á, bây giờ con không biết tại sao mà cái tâm con nó cứ lăng xăng hoài á, con bực mình cái chuyện đó lắm. Bây giờ vậy thì con muốn gì? Nó con muốn nó yên. Đó là, chính con muốn yên cho nên nó mới là lăng xăng đó. Chính con muốn yên nó mới khổ, chứ con nó không yên kệ nó cho mắc mới gì đâu. Thì lúc đó là đang ngồi nhìn ra là ở bên ngoài cái bầu trời là chuồng chuồng nó bay loạn xạ hết. Thì thầy mới nói con có thấy chuồng chuồng bay không? Nói dạ thấy. Con có khổ không? Dạ con đâu có khổ. Thì tại sao nó bay loạn xạ không khổ? Tại sao nó bay loạn xạ không khổ? Mà tại sao là trong tâm con nó bay loạn xà thì con phải khổ? Tại thứ nhất, con cho là những cái đó là ta, là của ta. Còn mấy con chuồng chuồng bay là không phải ta, không phải của ta. Tại vì con chuồng chuồng bay thì mình không có muốn bắt là phải đừng có bay, phải yên đi. Bây giờ ông tin con cứ nói rằng là chuồng chuồng yên đi là con khổ liền. Thôi chứ chuồng chuồng thì nói riêng cái duyên trời mưa trời nắng gì đó thì nó bay. Cũng như cái tâm của mình á, mình đã tạo ra biết bao nhiêu cái duyên rồi, cái nhân cái duyên rồi, thì bây giờ nhân duyên đó nó khởi lên. Thế tại sao lại nhân duyên khởi lên? Là để cho mình thấy rõ rằng là ở trong cái con người mình nó là cả một cái đống hỗn mang gì, mình đã đưa vào đó một cái đống hỗn mang gì. Vậy thì bây giờ mình hãy quan sát để thấy nó sinh diệt như thế nào, thấy bản chất của nó như thế nào. Thế tại sao mình lại diệt nó đi? Mà bảo đảm càng diệt nó càng tăng lên. Tương dục phế chi tức cố hưng chi, muốn dẹp nó chừng nào thì nó lại càng tăng lên chừng đó. Không nắm được những nguyên lý đó cho nên á, là mình cứ làm hoài mà cũng không được, mà không được thì cứ muốn làm nữa. Không chịu buông ra, không chịu buông ra để thấy nó như nó là. Rồi hết giờ, ngày mai mình tiếp tục. Hôm nay cái bài giảng có phần quá giờ một chút, nhưng mà vì cái thời gian không còn bao nhiêu, vì ngày mai còn một buổi nữa là thầy Vương Minh lại trở vào Sài Gòn. Đáng lẽ chương trình của mình là 7 buổi, thế nhưng mà bây giờ rút gọn 6 buổi vì thầy Vương Minh có bằng một Phật sự quan trọng khác, cho nên không làm 7 buổi được. Thì ngày mai quý vị hoan nghị đến đúng giờ và đến đông đủ để chúng ta nghe một cái buổi pháp thoại để chốt lại tất cả những vấn đề từ đầu đến cuối, và chắc chắn là giúp quý vị rất nhiều trong cuộc sống. Bây giờ quý vị chắp tay để cung tiện hòa thượng.